Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Lăng Vân Quật. Trương Phàm để cho nano đồng hồ chiều sâu quét hình đều quét hình không đến Lăng Vân Quật. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi Đại Phật phụ cận Lăng Vân tự tìm xem. Hắn rơi vào Lăng Vân tự trong đại điện, xung quanh đã sớm vây quanh hơn 20 tên hòa thượng. Đi qua nano đồng hồ dò xét, Trương Phàm phát hiện những cái này hòa thượng lại đều đã đạt đến võ giả cấp bậc. Bọn họ từng cái một vừa rồi đều thấy được Trương Phàm một đao miễu sát 300 cái linh vũ giả hung ác. Cho nên đối với Trương Phàm đến, mỗi một người bọn hắn đều đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trương Phàm nhìn lướt qua những cái này hòa thượng, thanh âm rất bình tĩnh nói: "Ta chỉ là tới hỏi một chút, Lăng Vân Quật ở chỗ nào?" Những hòa thượng đó từng cái một như cũ đối với Trương Phàm trợn mắt nhìn. Trong đó có một cái hòa thượng nói: "Chúng ta cho dù chết cũng không sẽ nói cho ngươi biết như vậy ma đầu." Trương Phàm lắc đầu, nhìn về phía hòa thượng kia, hỏi: "Ngươi biết?" Hòa thượng kia cũng không nói nữa lời nói. Trương Phàm ngữ khí hòa hoãn một ít, nói: "Nếu như biết, kính xin nói cho ta biết. Này Lăng Vân Quật, ta là nhất định phải đi." Hòa thượng kia âm thanh lạnh lùng nói: "Ta sợ ngươi đi sẽ không mệnh trở ra." Trương Phàm nhãn tình sáng lên, nói như vậy, ngươi biết nó ở chỗ nào sao? Hòa thượng kia ngẩng đầu nói: "Ta nói, cho dù chết cũng không sẽ nói cho ngươi biết như vậy ma đầu." Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Đã như vậy, ta đây thành toàn ngươi." Nói qua mở rộng bước chân, hướng về kia hòa thượng đi đến. Hòa thượng kia thì nhất phó thấy chết không sờn biểu tình. Liền vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến: "A Di Đà Phật, Trương Phàm, thả hắn gạt bỏ, ta cho ngươi biết." Trương Phàm men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện đi tới một người, ước chừng có hơn 70 tuổi bộ dáng, chòm râu đã trắng phau, nhất phó đắc đạo cao tăng bộ dáng. Phương trượng, không thể nói cho hắn biết a. Phương trượng, đại ma đầu, nếu như nói cho hắn, chỉ sợ hại chết càng nhiều người. Phương trượng lắc đầu, nói: "Các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Trương Phàm thí chủ, xin mời đi theo ta." Nói qua quay người đi ra ngoài. Trương Phàm biết Phương trượng chẳng qua là cái người bình thường, cho nên cũng không nghi ngờ hắn. Huống hồ còn có nano đồng hồ đại bác, hơn nữa vạn nhất có lừa dối, hắn bất cứ lúc nào cũng là trốn vào tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ, liền không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương tới hắn. Cái khác các hòa thượng thì đều cảnh giác theo sát sau lưng Trương Phàm. Rất nhanh, Trương Phàm đi theo những cái này các hòa thượng đi tới đại Phật dưới chân. Phương trượng nhìn xem đại Phật dưới chân nước sông, chỉ đại Phật ánh mắt, nói với Trương Phàm: "Trương Phàm thí chủ, ngươi xem một chút." Đại Phật ánh mắt có hay không tại nhìn chăm chú vào một đoạn này nước sông? Trương Phàm quay đầu nhìn, xác thực như thế, đại Phật ánh mắt chính là nhìn chăm chú vào dưới chân đi phía trước hơn 20 thước nước sông. Phương trượng nói tiếp: "Đại Phật ánh mắt chỗ nước sông phía dưới chính là Lăng Vân Quật nhập khẩu. Sư phụ của ta, sư phụ nói qua, có một năm ở bên trong nước sông, có cường đại quái vật qua lại, thường xuyên xuất ra lướt giết người đi đường qua lại cùng phụ cận thôn dân. Về sau, sư phụ mời tới một vị cường giả. Vị cường giả kia xâm nhập trong nước sông tìm kiếm, cuối cùng tìm được quái vật sao huyệt. Chỉ là bởi vì quái vật kia quá mức cường đại, hắn vô pháp giết chết quái vật kia. Hắn duy nhất có thể làm chính là hy sinh bản thân, đem quái vật kia dẫn vào dưới nước trong động quật, sau đó dùng tạc đạn đem động quật nham thạch xung quanh nổ sụp đổ hạ xuống. Lúc này mới đem quái vật kia cho vùi dưới mặt đất. từ đó nơi này mới thái bình. Đương nhiên cái kia cường giả cũng bởi vậy hy sinh. Lúc ấy, mọi người cầm cái kia động tựu kêu là Lăng Vân Quật. Đương nhiên, đây chỉ là ta khi còn bé. Sư phụ theo ta nói một cái chuyện xưa. Về phần đến cùng có hay không Lăng Vân Quật, ta đây cũng không biết. Trương Phàm khẽ trao mày. Sau lưng huyết triển khai cánh, bay đến phương trượng chỉ trên mặt sông. Sau đó để cho nano đồng hồ tiến hành chiều sâu quét hình. Rất nhanh, nano đồng hồ có phát hiện, tại đáy sông có 2 mét dày bùn cát. Bùn cát phía dưới quả thật có huyệt động dấu vết. Bất quá huyệt động bốn phía cũng đã sụp xuống. Rất có thể là nhận lấy to lớn trùng kích tạo thành. Trương Phàm nghe đến đó, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Vốn cho rằng kia lão phương trượng theo như lời chẳng qua là cái chuyện xưa mà thôi. Không nghĩ tới thật sự là tồn tại. Bất quá cái kia động ở dưới nước, muốn thẳng tiếp theo, thật là khó khăn. Hắn và xung quanh còn nhóm, cũng đều trong nội tâm mừng thầm. Tuy phương trượng nói cho này đại ma đầu Lăng Vân Quật vị trí, nhưng này Lăng Vân Quật là ở dưới đáy nước. Hơn nữa cửa động cũng đã sụp đổ. Lại trải qua hơn 100 năm, chỗ động khẩu đã sớm bị bùn cát bao trùm, muốn hạ xuống, căn bản không có khả năng, thật sự là ông trời có mắt, bất luận này đại ma đầu tìm Lăng Vân Quật muốn làm gì. Tóm lại hắn là không thể thực hiện được, Trương Phàm cũng quả thật có chút làm khó, này ở dưới đáy nước, cửa động cũng đã sụp đổ, như thế nào hạ xuống. Bất quá liền vào lúc này, hắn hai mắt tỏa sáng, trực tiếp bay đến hạ du 500 mét vị trí trên mặt sông. Sau đó tay phải hơi động một chút, bạt đao chảm sử dụng ra, xoẹt một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một đạo dài đến ngàn mét đao khí, nghiêng nghiêng địa bổ trên mặt đất. Trên mặt đất, nhất thời xuất hiện một đạo dài đến ngàn mét, chiều rộng hơn 10 mét. Bề sâu chừng hơn 20 thước khe nứt, này đạo khe nứt so với đáy sông còn muốn sâu rất nhiều. Hạ du nước sông nhất thời dũng mãnh vào này đạo bên trong khe nứt. Trương Phàm đón lấy lại đi tới thượng du 100 mét, lại là một cái bạt đao chảm. Kia thượng du cũng xuất hiện một đạo nghiêng khe nứt, nước sông cũng trào vào bên trong khe nứt này. Hai đạo khe nứt một mặt liền lại, bởi vậy thượng du nước chảy xuống, tất cả đều trào vào khe nứt, sau đó từ bên trong khe nứt, chảy về phía hạ du, tương đương với Trương Phàm để cho nước sông cưỡng ép ở chỗ này rẽ vào một chỗ ngoặt. Vừa vặn cầm Lăng Vân Quật chỗ một đoạn này cho trống không. Lúc trước cũng bởi vì Trương Phàm vô pháp hạ xuống mà mừng thầm những các hòa thượng đó. Lúc này cả đám đều như là ăn một con ruồi chết đồng dạng khó chịu. Vốn cho rằng Trương Phàm căn bản không có khả năng thực hiện được. Lại không nghĩ rằng bị Trương Phàm hai đao liền giải quyết xong. Đồng thời, bọn họ càng chấn kinh tại Trương Phàm thực lực. Chỉ dùng hai đao để cho nước sông cải biến phương hướng. Thực lực này nên có kinh khủng bực nào. Ước chừng sau nửa giờ, này một đoạn ngắn trên sông, không còn có thủy lưu qua. Trương Phàm lần thứ ba sử dụng ra bạt đao chảm, một đao này lại không có vừa rồi hai đao uy lực lớn. Bất quá đối với Trương Phàm mà nói, đã đầy đủ, một đao này qua đi, đáy sông nước bùn trực tiếp bị cắt ra, phía dưới nham thạch cửa động cũng trực tiếp hiện ra. Đương nhiên, hai bên nước bùn còn là không ngừng mà hướng cửa động chảy tới. Trương Phàm lại hợp với vài cái bạt đao chảm, đem cửa động phụ cận sở hữu nước bùn đều trống rỗng. Ở đây những các hòa thượng đó thấy, lại là một hồi hai mặt nhìn nhau, vốn cho rằng muốn đem những cái này nước bùn thanh lý sạch sẽ, không có cỡ lớn máy móc dưới tình huống, sẽ rất khó khăn. Không nghĩ tới Trương Phàm vô cùng đơn giản mấy đao liền giải quyết xong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.